Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thi thể còn ngận nhiệt hồ, nhanh đi đem ta đại ca mời tới. Chết gọi Lý Phong đặt đến, đả thương gọi Vương Vân rơi, bọn họ đều là đại tông sư chiến lực bảng trở ra cường giả, đột phá đại tông sư đều bởi vì phục dụng cực hoàng đan. Hoàng Khải chứng kiến Lý Phong đặt đến thi thể còn không có lạnh xuyên thấu qua, vội vã đi liên hệ đại ca hắn. Nghị viên trưởng đại ca Hoàng Đông Kiệt vừa đến, một đám đông người hướng hắn khen tặng hành lễ. Chứng kiến Lý Phong đặt đến thi thể, Hoàng Đông Kiệt ngón tay chỉ ở trên trán của hắn, trị liệu dị năng phát động, không có một chút thời gian, Lý Phong đặt đến sống lại. Bị thương Vương Vân rời cũng bị Hoàng Đông Kiệt thuận tay cho chữa trị xong. Hắn là thiên nhân cảnh giới. Hoàng Đông Kiệt hỏi hướng Vương Vân có rơi quan cái kia ma đầu tin tức. Hắn còn không có đạt được thiên nhân cảnh giới. Nếu như hắn đạt được thiên nhân cảnh giới, hai chúng ta người đã sớm không về được. Vương Vân rơi nhìn sống lại Lý Phong đạt đến sợ sừng sốt một chút, nghe được nghị viên tóc dài hỏi, vội vàng trả lời. Hoàng Đông Kiệt nghe được cái kia ma đầu liền thiên nhân cảnh giới đều còn chưa đạt tới, nhất thời mất đi hứng thú, rời bước ly khai. Nói tường tận một cái, các ngươi là làm sao bị hắn đánh bại. Triệu Thiên Long nghị viên bọn họ chứng kiến nghị viên trưởng ly khai không nói gì thêm, nghị viên trưởng là liên bang cuối cùng con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ mới sẽ không chuyện bé xé ra to mời nghị viên dài ra di chuyển. Cái kia ma đầu gọi Long Kiến Tề, hắn đã từng là một người tên là Mặt Trời Không Lặn Ma Tông trưởng lão, ở mấy năm trước, Mặt Trời Không Lặn Ma Tông bị còn lại chính đạo tông môn liên hợp hủy diệt, hắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, hắn ma công tạo hóa thâm bất khả chắc, chúng ta hoài nghi hắn đạt được Mặt Trời Không Lặn Ma Tông truyền thừa cuối cùng. Vừa mới bắt đầu, hai chúng ta nhân cùng hắn giao chiến chiếm thượng phong, ai nghĩ hắn sử xuất thiên ma giải thể, chiến lực cùng tiêu. Đánh tới cuối cùng, chúng ta một chết một bị thương, hắn cũng nhận được nghiêm trọng phản phệ. Bởi chúng ta tranh đấu động tĩnh quá lớn, đem phụ cận cường giả hấp dẫn qua đây, hắn rất sợ bị những cường giả khác vây công, liền quả đoán chạy trốn. Ta lo lắng Lý Phong đạt đến thời gian chết vượt lên trước 2 đến 3 giờ thời gian, bỏ qua bị nghị viên trưởng sống lại thời gian, sẽ không có truy kích Long Kiến Tề, tuyển trạch mã bất đình để mang Lý Phong đạt đến trở về. Vương Vân rơi nói ra tình huống của bọn họ. Thiên ma giải thể là ma tông bí thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ giống như là sẽ không lựa chọn phát động cái này bí thuật. Dù sao phát động cái này bí thuật, sau đó, không chết cũng tàn phế. Bất quá, hắn cũng không giống nhau. Căn cứ điều tra của chúng ta, hắn hủy diệt những thứ kia đại tiểu tông môn, liền không dừng sử dụng qua một lần thiên ma giải thể. Kết quả chờ hắn xuất hiện lần nữa, hắn so với phía trước biến đến mạnh hơn. Phảng phất hắn sẽ không có lọt vào phản phệ quá, trên người hắn hẳn còn có bí mật, hoặc là hắn nắm giữ cải biến thân thể trạng thái đặc thù dị bảo. Triệu Thiên Long suy nghĩ sâu xa nói rằng, hắn lần này là có thể làm cho hai vị đại tông sư một chết một bị thương, nếu như hắn còn có thể tiếp tục mạnh mẽ, vậy chờ hắn dưới một lần xuất hiện. Hắn chẳng phải là đạt đến đại tông sư cực hạn, thậm chí nửa bước thiên nhân cảnh giới. Chưa dứt nam nghị viên kinh ngạc nói rằng, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ở phái đại tông sư đi, đã không an toàn, chỉ có dị năng bảng trước năm tồn tại, tài năng mới có thể vạn vô nhất thất. Tán thành e rằng Long Kiến Tề uy hiếp quá lớn, các nghị viên dồn dập tán thành xuất động dị năng bảng trước năm tồn tại. Dị năng bảng, trước năm ngoại trừ vị thứ nhất Mặt Nhật sẽ không dễ dàng xuất động bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Hắc Hoàng, Thần Phạt, Độc Long, Thiên Quan có thể ra di chuyển. Vì tìm về đánh mất mặt mũi, vì để cho Thanh Bình giới tông môn biết bọn họ Đại Vân Liên bang năng lượng, bọn họ đi trước tìm Hắc Hoàng. Hắc Hoàng, ta đã già rồi, không có mấy năm có thể sống, các ngươi để cho ta an tâm dưỡng lão có được hay không? Huống chi ta không thích đà đà sát sát, các ngươi tìm người khác đi a. Hắc Hoàng cự tuyệt. Hoàng Khải bọn họ nghe được Hắc Hoàng lời nói này, khóe miệng đều hơi rút gân, chỉ bằng vào năng lượng trưởng khống cái này dị năng. Hắc Hoàng còn có thể sống mấy trăm năm đều không là vấn đề. Còn nói chính mình già rồi, còn nói chính mình không có mấy năm có thể sống, đây là đang hù ai đó. Có thể tưởng tượng đến Hắc Hoàng điệu thấp thành tính, thẳng đến Đại Vân Liên bang thành lập mới phát hiện sự hiện hữu của hắn, ở cầu đạo phương diện, thật không có mấy người có thể so với hắn. Hắn không nghĩ ra di chuyển, Đại Vân người của Liên bang cũng không thể cưỡng cầu, cho nên bọn họ đi tìm Thần Phạt. Thần Phạt đồng ý, nguyên bản hắn chính là một người lính. Đối với mệnh lệnh, hắn bình thường đều sẽ chọn phục tùng. Thanh Bình giới rất nhiều tông môn nghe được Đại Vân Liên bang xuất động là Thần Phạt, từng cái trên mặt đều treo đầy sắc mặt vui mừng. Ai bảo Long Kiến Tề mang cho uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Bọn họ lúc này hận không thể Đại Vân người của Liên bang trừ bỏ Long Kiến Tề, do sớm trừ bỏ Long Kiến Tề cái này uy hiếp, bọn họ tích cực phối hợp Đại Vân người của liên bang đi lục soát Tầm Long, xây đủ hạ lạc. Một tuần đi qua, Long Kiến Tề không có hạ lạc. Hai tuần lễ đi qua, Long Kiến Tề vẫn là không có hạ lạc. Cho đến một tháng sau, Long Kiến Tề xuất hiện. Là hắn chủ động hiện thân, hắn còn không tị hiềm tìm tới thần phạt. Vì vậy hai người đánh nhau. Nửa giờ trôi qua, Long Kiến Tề xuất hiện dấu hiệu thất bại. Hắn khinh thường, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lôi Thân mang tới thương tổn. Cẩu một tháng, hắn nguyên cho là mình đến nửa bước thiên nhân cảnh giới, sơ bộ trưởng khống năng lượng thiên địa, cũng có thể làm cho lôi điện vì hắn nắm trong tay. Chỉ là hắn đã quên thần phạt không phải thông thường S cấp dị năng giả, hắn ngoại trừ lôi điện trưởng khống, còn có cái thứ hai dị năng, cường hóa làm cho hắn lần nữa sử xuất thiên ma giải thể, như trước không phải là đối thủ của thần phạt, cảm giác được trong cơ thể dần dần trống rỗng, Long Kiến Tề không nói hai lời quay đầu lại bỏ chạy. Ngừng chạy Trung Diệu Hoa đuổi sát đi lên, Long Kiến Tề trưởng thành quá nhanh. Một tháng trước, hắn tối đa đại tông sư trung kỳ trình độ, một tháng sau, cũng đã là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Đang cho hắn thời gian trưởng thành, vậy còn đến đâu? Nghĩ vậy, Trung Diệu Hoa chết cắn Long Kiến Tề không thả, hắn không muốn để cho chạy cái này sau này mang cho Đại Vân Liên Bang, phiền toái địch nhân. Ghê tởm Long Kiến Tề chứng kiến thần phạt chết truy không bỏ, cho mày hắn cắn răng một cái, hướng Thiên Ngấn Sơn Mạch bay vọt mà đi. Chứng kiến Long Kiến Tề lướt qua Thiên Ngấn Sơn Mạch tiến nhập ám dạ xâm lâm. Hắn biểu tình ngưng trọng vài phần, như trước theo Long Kiến Tề tiến nhập ám dạ xâm lâm. Hồng ám dạ xâm lâm nhất thời sôi trào, bọn họ cảm thấy sống khí tức của người, không nói hai lời toàn bộ hướng hai cái người từ ngoài đến vọt tới. Không xong, động tĩnh quá lớn, đem S cấp hung thú dẫn tới rồi. Vừa mới bắt đầu, A cấp trở xuống hung thú tới gần hắn sẽ chết, chỉ là hắn động tĩnh quá lớn, đem ám dạ xâm lâm chỗ sâu S cấp hung thú dẫn tới rồi. Hơn nữa tới còn không chỉ một chỉ. Chứng kiến đi theo S cấp hung thú phía sau thú triều, Trung Diệu Hoa sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Chờ hắn giết chết trong đó một chỉ S cấp hung thú, phát hiện phụ cận sớm đã không còn Long Kiến Tề thân ảnh. Chứng kiến chung quanh thú triều loáng thoáng đưa hắn bao vây lại, lại cảm ứng được rừng rậm ở chỗ sâu trong có mấy đạo khí, tức kinh khủng hướng hắn tiếp cận, hắn không nói hai lời bay về phía trên cao hóa thành lôi điện rút lui. Đại Vân Liên Bang, khinh người quá đáng. Long Kiến Tề chạy trốn Trung Diệu Hoa đuổi bắt. Đang chật vật dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, nghĩ đến chính mình liên tiếp hai lần bị Đại Vân người của liên bang bức thành cái này dạng, hắn giết khí bốn ngược. Bởi vì sát khí của hắn, vài đầu A cấp hung thú cảm giác được hướng hắn tới cắn xé. Không có ngoài ý muốn, vài đầu A cấp hung thú nằm ba, sáu hạ, Thanh Bình khu không thể trở về đi, muốn tiếp tục mạnh mẽ, chỉ có thể. Long Kiến Tẩy lẳng lặng nhìn vài đầu A cấp hung thú thi thể, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không hấp thu hung thú tinh huyết. Liều rồi Long Kiến Tề biết hấp thu hung thú tinh huyết sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn muốn giết trở về, ở ám dạ xâm lâm cũng chỉ có hung thú tinh huyết có thể hấp thu. Hắn tuyển trạch đánh cuộc một lần, đổ chính mình là cái kia thiên tuyển chi nhân. Vì vậy hắn vận chuyển ma công hấp thu hung thú thi thể tinh huyết đứng lên. Không biết qua bao lâu, hắn nhắm mắt, trong ánh mắt không ngừng xuất hiện một tia huyết hồng màu sắc, liền thân thể khí tức cũng mạnh một phần. Ha ha, thực sự là trời không tuyệt ta, Đại Vân Liên Bang chờ cho ta. Chờ ta trở về ngày nào đó. Long Kiến Tề nhãn thần nhất thời cuồng nhiệt, ám dạ xâm lâm chính là không bao giờ thiếu hung thú, chỉ cần hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giới, hắn thì có tư cách cùng Đại Vân Liên Bang phân cao thấp, hoặc là đàm phán. Vì vậy hắn hướng ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Long Kiến Tề ở thần phạt trong tay chạy trốn tin tức truyền ra, nhất thời chọc toàn bộ Thanh Bình giới sôi trào dương dương, bọn họ đều ở đây hoảng sợ Long Kiến Tề là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Tuy là ám dạ xâm lâm nguy hiểm trùng điệp, nhưng bọn hắn như trước lo lắng Long Kiến Tề sống từ ám dạ, xâm lâm đi ra ngày nào đó. Đại Vân Liên Bang có mặt Nhật ở, có lẽ không e ngại Long Kiến Tề uy hết, nhưng bọn họ Thanh Bình giới không được, đến lúc đó chỉ có sinh linh đổ thán hạ tràng. Vì Thanh Bình giới tương lai, bọn họ liên danh thỉnh cầu Đại Vân Liên Bang xuất động mặt Nhật, còn ưng thuận đủ loại có lợi cho Đại Vân Liên Bang phát triển điều kiện. Ám dạ xâm lâm không chỉ có S cấp hung thú, siêu việt S cấp hung thú tồn tại cũng có. Long Kiến Tề không nhất định có thể từ ám dạ xâm lâm trở về. Thần phạt đem tin tức mang về, Đại Vân Liên Bang cao tầng dồn dập thảo luận. Long Kiến Tề có thể liên tiếp hai lần từ trên tay của chúng ta chạy trốn, còn không nói rõ hắn nguy hiểm đẳng cấp đã sớm vượt qua chúng ta đánh giá giá trị, ngươi làm sao khẳng định hắn nhất định sẽ không từ ám dạ xâm lâm trở về. Như loại này khó giải quyết địch nhân, chúng ta thì không nên cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội, ta đề nghị phái ra cường giả tiến nhập ám dạ xâm lâm đuổi giết hắn. Có nghị viên đề nghị. Nói xong dễ dàng, ngươi biết ám dạ xâm lâm bao lớn sao, không nói bên trong nguy hiểm cỡ nào, chưa quen thuộc ám dạ xâm lâm nhân, 23 đi vào bên trong chính là tại tìm chết. Ở bên ngoài chết rồi, còn có cơ hội bảo trì thi thể hoàn chỉnh vận chuyển trở về phục sinh, ở ám dạ xâm lâm chết rồi, ở hung thú trong bụng cũng không nhất định tìm được hoàn chỉnh gãy chi hài cốt. Đại Vân Liên Bang cao tầng người bởi vì Long Kiến Tề chuyện hò hét ầm ĩ, chậm chạp không chiếm được ý kiến thống nhất. Hắn rất mạnh. Các nghị viên ở tranh luận, người phía dưới ngoại trừ xem náo nhiệt, cũng châu đầu ghé tai đứng lên. Ngồi phía dưới không ít cường giả, S cấp dị năng giả thì có mấy vị, vững như lão cẩu Hắc Hoàng cũng ở trong đó. Hắn cảm giác được thần phạt liền so với hắn yếu hơn một tí tẹo như thế, Long Kiến Tề có thể từ thần phạt trong tay chạy trốn, điều này làm cho hắn nhớ không chú ý Long Kiến Tề đều không được. Rất mạnh, nếu như cái này một lần hắn có thể từ ám dạ xâm lâm đi ra, ta khả năng không làm gì được hắn, thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Thần phạt đã từng thăm dò quá Hắc Hoàng, hơi tìm tòi cũng biết Hắc Hoàng thực lực mạnh mẽ hơn hắn không ít. Đối với so với hắn cường đại người, hắn còn là ôm lấy hữu hảo ý đối đãi. Ngươi cũng đã nói như vậy, vậy hắn lần sau xuất hiện nhất định là thiên nhân cảnh giới. Tuy là ta không có cùng thiên nhân cảnh giới cường giả đã giao thủ, nhưng ta hẳn là tối đa cùng hắn chiến bình, muốn giết chết hắn gần như không có khả năng. Việc này vẫn phải là làm cho mặt nhật tới. Hắc Hoàng suy nghĩ một chút, quyết định còn là không quản chuyện này, tiếp tục cẩu lấy. Cũng không cần tranh luận, ca ca của ta đã đi đến thanh bình giới, việc này liền dừng ở đây a. Hoàng Khải nhận được thủ hạ bẩm báo, liền đứng dậy ý bảo mọi người im lặng, nói ra hắn ca đã đi đến thanh bình giới tin tức. Đại Vân Liên Bang cao tầng vừa nghe, trong lòng áp lực nhất thời đã không có. Hoàng Đông Kiệt đi qua cố định không gian môn tiến nhập thanh bình giới, liền chịu đến điểm liên lạc tất cả mọi người cung kính nghênh tiếp. Linh khí hàm lượng so với thế tục nhiều, trách không được nơi này là võ giả thiên đường. Hoàng Đông Kiệt cảm thán hết một câu, chứng kiến điểm liên lạc người phụ trách nghênh tiếp hắn, hắn liền cùng điểm liên lạc người phụ trách đi. Ở điểm liên lạc, Hoàng Đông Kiệt trước biết thanh bình giới thế lực phân bố tình huống, hắn không vội phải đi xử lý Long Kiến Tề chuyện. Đối với hắn mà nói, hắn lần này mục tiêu là vì du ngoạn, Long Kiến Tề chỉ là thuận tay chuyện. Thanh bình giới có 5 cái siêu cấp tông môn Vạn Kiếm Tông Thiên Thu, Cốc Ngự Hải Cung Không Tượng Tông Kim Cương Tự theo lý thuyết, linh khí như thế sung túc, lý nên có thiên nhân tầng thứ cường giả xuất hiện mới đúng, còn là nói thanh bình giới thiếu khuyết kinh diễm kỳ tài người Hoàng Đông Kiệt, vào trước là chủ nghĩ lấy. Nhưng ý thức được hắn là lấy chính mình làm tiêu chuẩn đại nhập, hắn cười cười liền không ở suy nghĩ nhiều. Nghị viên trưởng, Vạn Kiếm Tông, Thiên Thu Cốc chờ, các loại tông muốn biết ngài tới thanh bình giới, bọn họ tất cả bên ngoài hậu, bọn họ đều muốn mời nghị viên trưởng ngài đi bọn họ tông môn làm khách. Điểm liên lạc người phụ trách tiến đến cung kính nói. Nói với bọn họ ta không rảnh, để cho bọn họ đừng chờ. Mặt khác, phải có tông môn cùng Long Kiến Tề cấu kết cùng một chỗ, không phải vậy Long Kiến Tề lúc trước không có khả năng giấu sâu như vậy. Cha một chút, hướng ngũ đại siêu cấp tông môn phương hướng cha, chỉ có bọn họ có năng lượng đem một cái người giấu sâu như vậy. Điểm liên lạc người phụ trách đầu tiên là cả kinh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc gật đầu hành lễ lui xuống. Hoàng Đông Kiệt đem có quan hệ thanh bình giới tình huống đại thể biết một chút, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, thường thường tình bạn cố chi tông môn hủy diệt, tân sinh tông môn thành lập. Đối với thanh bình giới hiểu rõ không sai biệt lắm, Hoàng Đông Kiệt liền biến hóa thành những người khác dáng dấp lặng yên không tiếng động ly khai điểm liên lạc. Hắn lại là thần y, lại là mặt nhật, thanh bình giới người đã sớm mỗi người có chân dung của hắn, vì không bị người khác quấy rối, hắn chỉ có thể ẩn giấu diện mục chân thật. Long Kiến Tề cũng không biết lúc nào từ ám dạ xâm lâm trở về, hắn không vội, ngồi lấy đoạn này thời gian rảnh, hắn vừa vặn du ngoạn một phen. Thật lớn một con mèo. Thanh bình giới không hổ là dễ sanh nuôi địa phương, Hoàng Đông Kiệt đụng tới một con mèo, không phải, là một chỉ saber-tooth, hai khỏa răng nanh rất lại tựa như động nhân, nó đối diện Hoàng Đông Kiệt chảy nước miếng. Con mèo nhỏ miêu, đại lộ hướng lên trời, mỗi cái đi một bên có được hay không? Hống đáp lại Hoàng Đông Kiệt lại là một tiếng hổ tiếu, cùng với ác hổ phác người. Hoàng Đông Kiệt rất bất đắc dĩ, giơ tay lên hướng về phía Sabertooth cách không nhẹ nhàng vỗ, Sabertooth trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Hoàng Đông Kiệt không phải là không muốn nếm một chút Sabertooth thịt, thật sự là cái này chỉ Sabertooth quá già rồi, thịt khẳng định không thể ăn. Thanh bình giới lớn như vậy, Hoàng Đông Kiệt đều không quan tâm không gặp được tuổi trẻ thể trắng Sabertooth dài dài sàm. Cùng nhau đi tới, Hoàng Đông Kiệt đụng tới dã ngưu lớn bầy sói, đụng tới hai tầng lầu cao tinh tinh, liền cự mãng đều có bằng thùng nước đại. Không có ngoài ý muốn, có thể ăn, đều vào Hoàng Đông Kiệt cái bụng. Màn đêm, mưa không tiếng động hạ xuống Hoàng Đông Kiệt ở trong đêm mưa hành tẩu, giọt mưa không có xối xiêm y của hắn, hắn bên ngoài thân phẳng phất có vô hình khí chứng đem nước mưa cho tách rời ra. Đi tới, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến một cái vắng lặng miếu đổ nát. Chứng kiến mưa này là muốn dưới suốt đêm nhịp điệu. Hoàng Đông Kiệt cũng không có tâm tư ở trong đêm mưa đi dạo, hắn đi vào trong miếu đổ nát, đốt lên đống lửa. Hắn chuẩn bị mị vừa cảm giác, bỗng nhiên hắn nghe được có tiếng bước chân hướng miếu đổ nát đi tới. Nước mưa tuy là che đậy mùi máu tươi, nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn là nghe thấy được, thêm lên tiếng bước chân này, Hoàng Đông Kiệt phán đoán giả là một cái nữ, vẫn là bị thương cực kỳ nặng thế nữ tử. Hoàng Đông Kiệt lặng lặng nhìn cửa miếu, làm cái kia thân ảnh của cô gái xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt cùng nàng kia ánh mắt đối lên một khắc kia, hai người đều ngẩn ra. Hoàng Đông Kiệt sững sốt là, cô nàng này hắn có ấn tượng, đồng dạng là đêm mưa, đồng dạng đều là cô nàng này chịu rất nặng thương thế. Khi đó hắn là ăn mày ở trên thiên cầu phía dưới, nhưng bây giờ ở trong ngôi miếu đổ nát, cô nàng này lúc đó trả lại cho hắn một cái tổ truyền ngọc bội, cũng cho hắn hứa hẹn quá. Nếu như chờ nổi, nàng sẽ trở về tìm hắn, cho hắn làm lão bà. Thời gian qua đi hơn một năm, cô nàng này rốt cuộc cam lòng cho xuất hiện. Nàng gọi 387 cái gì tới? Hàn Mộng Giao, đối với, nàng gọi Hàn Mộng Giao. Hoàng Đông Kiệt nghĩ một lát, mới nhớ tới cô gái này tên. Hàn Mộng Giao chứng kiến phía trước trong miếu đổ nát có hỏa quang, biết trong miếu đổ nát có người, nếu như là dĩ vãng thời điểm, nàng biết tránh khai miếu đổ nát mà đi. Chỉ là thương thế của nàng rất nghiêm trọng, nhất định phải tìm một cách mưa địa phương xử lý vết thương. Nàng liền đánh cuộc một lần, cược tại trong miếu đổ nát tị vũ chính là phụ cận thợ săn hoặc là sơn dân. Có thể nàng cược sai, người trước mắt này ăn mặc bất phàm, đã định trước hắn không phải phụ cận sơn dân. Mấu chốt nhất là, đây là đêm mưa, giày của người đàn ông này quá sạch sẽ. Thêm lên nơi này là rừng núi hoang vắng, một cái công tử ca xiêm y hoa lệ xuất hiện ở đây, vậy làm sao xem đều có vấn đề. Quấy giày Hàn Mộng Giao lòng cảnh giác rất mạnh, thêm lên thanh bình giới vốn là nhược nhục cường thực thế giới, nàng không thể để cho một người xa lạ chứng kiến chính mình hư nhược một mặt. Hơn nữa cái này khiến người ta bất kể thế nào xem, đều cảm thấy rất quỷ dị nam nhân. Nàng không nói hai lời quay đầu lại liền rời đi, dù cho nàng biết mình thương thế không thích hợp ở bên ngoài gặp mưa, có thể nàng không có lựa chọn nào khác. Chung quanh đây dã thú rất hung, lấy người loại thương thế này ở bên ngoài đi dạo, người sẽ chết. Hoàng Đông Kiệt hướng Hàn Mộng Giao bối ảnh hô. Hàn Mộng Giao vừa nghe nhướng mày, có thể nhìn ra nàng có thương thế, nói rõ người đàn ông này không là người bình thường, tu vi khẳng định cao hơn nàng. Một ngày người đàn ông này có lòng xấu xa, nàng liền nguy hiểm. Nàng không có trả lời Hoàng Đông Kiệt lời nói, thời khắc phòng bị sau lưng Hoàng Đông Kiệt, ngụy trang không cần bất luận kẻ nào trợ giúp tư thái ly khai, thực sự là một cái xỏa nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, đứng dậy đi ra miếu đổ nát. Hàn Mộng Giao ở cách xa miếu đổ nát một khắc kia, tốc độ của nàng biến nhanh, rõ ràng nàng đối với miếu đổ nát người nam nhân kia tràn ngập cảnh giác. Rất sợ người nam nhân kia ngồi nàng hư nhược thời điểm đối nàng mưu đồ bất chính. Mới chỉ có một chút thời gian, nàng liền chạy tới khoảng cách miếu đổ nát 2-3 dặm bên ngoài, e rằng nàng tốc độ quá nhanh, nàng vết thương trên người xuất hiện vết máu. Dù cho ở trong đêm mưa, vẫn là không che giấu được trên người nàng yếu ớt mùi máu tươi. Một tiếng sói tru chợt hiện, Hàn Mộng Giao sắc mặt nhất thời đại biến, lang là quần thể động vật, càng là trong đêm tối dã thú vương giả, trên người nàng mùi máu tươi đem lang trêu chọc qua tới. Quả nhiên, bốn phía chuyển đến bị bầy sói bao vây động tĩnh, rất nhanh nàng liền thấy vô số song xanh biếc hung tàn ánh mắt. Chứng kiến nhiều như vậy đầu ác lang, Hàn Mộng Giao sắc mặt hơi hơi trắng lên, nếu như nàng không có thụ thương, nàng có lẽ còn có năng lực đẩy lùi đám này ác lang, chỉ là nàng trạng thái bây giờ. Đối mặt nhiều như vậy đầu ác lang, sợ là hung đa cát thiếu. Ngao Minh Lang Vương xuất hiện, hình thể đầu không so xây bơ tút tiểu, tái nhợt lông sói, tuế nguyệt ở trên người nó lưu lại vết tích, có thể sống lâu như thế, rõ ràng nó đã thành tinh. Từ khí tức đến xem, nó khí tức trên người so với Hàn Mộng Giao còn cường đại hơn vài lần, chỉ cần nó lợi chảo hướng Hàn Mộng Giao vỗ tới, nó đều có thể dễ dàng xé nát Hàn Mộng Giao. Có thể nó đối với nhân loại tràn ngập cảnh giác, rõ ràng nhân loại thợ săn đã từng dạy nó làm như thế nào lang quá. E rằng nó gặp qua trước khi chết võ giả phản bù đắp, đưa tới nó không có tuyển trạch tự mình đối với Hàn Mộng Giao động thủ. Một tiếng sói hống, bầy sói động rồi, giảo hoạt lang vương hạ lệnh làm cho bầy sói hướng Hàn Mộng Giao đánh giao qua. Ông Hàn Mộng Giao rút ra phong hàn lợi kiếm, bị bầy sói vây quanh nàng đã không có đường lui, có thể nàng không muốn táng nhập miệng sói, tuyển trạch liều mạng chống lại. Xé bầy sói nào cắn qua đây, Hàn Mộng Giao thân thể vũ động đứng lên, trường kiếm trong tay mở ra từng giọt nước mưa hướng bầy sói tập kích cuốn qua đi. Tốc độ của nàng rất khinh xảo, lấy lực nhỏ nhất rạch ra ác lang cổ, hoặc là lấy nhẹ nhàng lực đạo đem kiếm mù mịt đâm vào ác lang, đôi mắt bên trong khinh công của nàng ưu mỹ, luôn là ở trong lúc lơ đãng né tránh ác lang nhào cắn, dựa vào trong tay lợi kiếm, mấy hơi trong lúc đó, cũng đã có 7-8 đầu ác lang ngã xuống. Chỉ là lang nhiều lắm, nàng thương thế trên người cũng bởi vì nàng vận công quá độ, biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Dù cho không có ác lang cắn xé đến nàng, nàng máu vết thương dịch cũng xuyên thấu qua xiêm y nhỏ xuống ở trong nước mưa. Dần dần, nàng hơi thở tần suất rối loạn, bước tiến cũng rối loạn. Một đầu ác lang thừa cơ trực tiếp đem Hàn Mộng Giao đụng bay ra ngoài. Hàn Mộng Giao ngã một cái, vô số ác lang làm sao sẽ buông tha lần này cơ hội, đàn tuôn hướng Hàn Mộng Giao phi phác tới. thật không cam lòng. Hàn Mộng Giao đã không có khí lực huy động trường kiếm trong tay, chứng kiến bầy sói phi pháp buông xuống, nàng tự giễu cười khẽ một cái, sau đó nàng ngất đi thôi. Bầy sói cũng mặc kệ nàng ngất không choáng, liền tại bầy sói hướng cổ nàng cắn một khắc kia. Thiên địa nghiêm một chút, tiếng gió thổi ngừng, vô số giọt nước trôi lơ lửng trên không trung, phảng phất thời gian bị cấm chỉ. Hướng Hàn Mộng Giao phi pháp tới ác lang còn chưa phản ứng kịp, đã bị vô hình lực lượng nổ thành huyết vụ. Làm Hoàng Đông Kiệt thân ảnh xuất hiện ở Hàn Mộng Giao bên người một khắc kia, toàn bộ khôi phục bình thường. Chỉ là nước mưa dường như tránh khai Hàn Mộng Giao, không ở hướng nàng tích thêm qua đây. Ngao Minh xúc sinh bản năng, đối với toàn bộ không biết nguy hiểm thường thường là linh mẫn nhất. Làm Hoàng Đông Kiệt xuất hiện một khắc kia, Lang Vương toàn thân bộ lông trực tiếp dựng đứng. Lang Vương một điểm do dự đều không có, trực tiếp hạ lệnh làm cho sở hữu bầy sói lui lại. Chỉ là Lang Vương mới dưới hoàn mệnh lệnh, vô hại giọt mưa phảng phất bị ma pháp dưới vào giống nhau, biến đến so với gát linh đạn súng máy còn muốn hung tàn. Trong sát na, nó bầy sói bị vô số giọt mưa đánh thành cái sàng. Lang Vương cũng không có ngoài ý muốn, nó sinh mệnh lực cường đại, chỉ có thể làm được cuối cùng một cái tắt thở. Nữ nhân quả nhiên không thể tin, nói để cho ta chờ đợi, kết quả để cho ta chờ đợi một năm. Nếu không phải là ta tới Thanh Bình giới du ngoạn, lại vừa lúc gặp phải ngươi, ngươi sợ rằng phải táng nhập miệng sói. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu đem Hàn Mộng Giao ôm công chúa đứng lên, xúc địa thành thốn hướng miếu đổ nát đi tới. Tiến nhập trong miếu đổ nát, Hoàng Đông Kiệt bắt đầu vì Hàn Mộng Giao xử lý vết thương đứng lên. Thương thế nặng không nói, thân thể còn để lại nhiều như vậy bệnh kín. Ngươi một nữ hài tử ra, làm sự tình làm sao so sát thủ còn điên cuồng hơn. Có mấy vết thương ở Hàn Mộng Giao không khỏe trong người vị trí, Hoàng Đông Kiệt không có cấm kỵ cái gì, nên cởi vẫn là cởi, nơi đó để ý vẫn phải là xử lý. Hàn Mộng Giao da thịt rất đẹp, chỉ là trên người có không ít sẹo cũ phá hủy cái này mỹ cảm. Kiểm tra đến Hàn Mộng Giao trên người có không ít bệnh kín tồn tại, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp giúp nàng cho trừ bỏ. Thật không biết ngươi lưng đeo cái gì, mới đem chính mình làm thành cái này dạng. Hoàng Đông Kiệt đem Hàn Mộng Giao băng bó kỹ, liền lặng lặng nhìn dung nhan của nàng, không thể không nói, luyện võ nữ hài tử, cho người cảm giác chính là không giống với. Hàn Mộng Giao muốn thức tỉnh. Hoàng Đông Kiệt vì lý do an toàn, đứng dậy ngồi ở 3 mét bên ngoài. Ta còn sống. Hàn Mộng Giao ý thức dần dần thanh tỉnh, cảm giác được chính mình có tiếng tim đập, có hô hấp, nàng ý thức được mình còn sống. Nàng suy đoán chính mình khả năng bị người khác cứu. Khi nàng nhìn về phía cảnh vật chung quanh, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, lại chứng kiến mình bị người đổi qua xiêm y, thân thể nàng run rẩy. Nàng biết mình không có gì bất ngờ xảy ra là bị Hoàng Đông Kiệt cấp cứu, chỉ là nàng y phục trên người, là hắn đổi, hắn thấy hết thân thể của nàng tặc. Hàn Mộng Giao dãy dụa đứng dậy, cầm lấy bên cạnh kiếm liền hướng Hoàng Đông Kiệt đâm tới. Hoàng Đông Kiệt rất không nói, là hắn biết có loại này tình huống xuất hiện, mới chỉ có ở nàng thức tỉnh lúc, cách xa nàng vài mét. Đều nói luyện võ nữ hài tử nói chung tình cương liệt, hắn xem như là gặp được. Ngươi vì sao không né? Hàn Mộng Giao biết Hoàng Đông Kiệt mạnh hơn nàng, lấy vì người đàn ông này biết tránh, kết quả người đàn ông này không né, cũng may nàng có chừng mực không có đâm xuống, nhưng nàng kiếm vẫn là gác ở Hoàng Đông Kiệt trên cổ. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi tổng sẽ giết ta đi. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, ngươi, Hàn Mộng Giao hô hấp nặng thêm, rõ ràng nàng không biết, nên làm sao đối đãi cái này xem hết trơn nàng thân thể nam nhân. Cái loại này thương thế, không giải khai ngươi xiêm y, là rất khó xử lý miệng vết thương của ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng vẻ vô tội nói rằng, ngươi là kính hô y trang đệ tử. Hàn Mộng Giao cảm giác tự thân tình huống, phát hiện thương thế của mình khôi phục rất nhanh, nàng liền hoài nghi người trước mắt là kính hô y trang đệ tử. Nếu như là kính hô y trang đệ tử, đó chính là thầy thuốc, bị thầy thuốc làm nghề y xem hết trơn thân thể cũng không phải là không thể tiếp thu. Không phải, ta không phải kính hô y trang đệ tử. Hàn Mộng Giao vừa nghe, nắm tay chúng kiếm lại chặt một phần. Nàng thật vất vả tìm một cái để cho mình có thể tiếp nhận mượn cớ. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt không phải kính hô y trang đệ tử. Ta ân oán rõ ràng, ngươi từng cứu mạng của ta. Ta sẽ không bắt ngươi thế nào, chỉ bất quá ngươi xem qua ta thân thể chuyện, ta không cách nào tha thứ ngươi liền hai người tương để tiêu tan, mưa dừng lại, liền đường ai nấy đi, ta không muốn khi nhìn đến ngươi. Hàn Mộng Giao sắc mặt dãy dụa một hồi, liền thu kiếm ngồi xếp bằng bên kia đi nghỉ. Đều nói ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, ta dáng dấp cũng không sai, ngươi làm sao? Hàn Mộng Giao phủi Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, liền quay đầu trở về không để ý Hoàng Đông Kiệt. Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng rồi hả? Còn là nói ngươi xem không lên ta? Hoặc là ngươi là một cái thạch nữ, không thích nam. Ai, ngươi để ý một cái ta à? Đêm dài đằng đẵng, tán gẫu một chút cũng tốt sao? Hoàng Đông Kiệt đoan chắc Hàn Mộng Giao sẽ không bắt hắn thế nào, liền được một tấc lại muốn tiến một thước nói Huyên Thuyên. Ai, ta đã cho ta cứu một cái mỹ nhân biết lấy thân báo đáp đâu. Ai nghĩ là ta nghĩ nhiều rồi, những người kể chuyện kia nói duy mỹ cố sự, cũng chỉ có những thứ kia nhân vật chính tài năng, mới có thể hưởng thụ được. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đống lửa nhanh không có phát hỏa, tăng thêm rơm củi nói rằng, hắn là không phải nhân vật chính, ta không biết, nhưng hắn so với ngươi trước một bước đã cứu ta. Hơn nữa ta cũng hứa hẹn hắn. Chỉ là qua thời gian dài như vậy, hắn sợ rằng đã quên ta. Hàn Mộng Giao cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là một người tốt, phần tử xấu là sẽ không như thế cầu nhau. Nói với Hoàng Đông Kiệt bắt đầu nàng một việc, cũng không sợ Hoàng Đông Kiệt sinh lòng ác ý. Ồ, còn có nhanh hơn ta một bước, hắn là ai vậy, dáng dấp có ta đẹp trai không? Hoàng Đông Kiệt không biết xấu hổ hỏi xiên. Hàn Mộng Giao nghe vậy không có trả lời, trước đây cái kia ăn mày bẩn thỉu. Không nói lúc này Hoàng Đông Kiệt biến thành những người khác dáng dấp, chính là Hoàng Đông Kiệt khôi phục tướng mạo sẵn có. Hàn Mộng Giao cũng không nhận ra Hoàng Đông Kiệt chính là trước đây cái kia ăn mày. Bất quá cái kia ăn mày tên nàng lại thời khắc ghi ở trong lòng, chưa từng quên qua. Hoàng Đông Kiệt, đây là cái kia ăn mày trước đây nói cho nàng biết, tuy là tên này cùng Đại Vân Liên Bang nghị viên trưởng trùng tên trùng họ, nhưng nàng chỉ coi hai người là trùng tên trùng họ. Ai bảo nghị viên trưởng bức cách quá cao, một cái ăn mày ở thời gian hơn một năm bên trong, cũng không khả năng trưởng thành đến cái loại này cao độ. Vừa rồi ta kiểm tra thân thể của ngươi lúc, phát hiện bên trong cơ thể ngươi còn có một loại độc, là tên là tay áo thêu chi độc. Độc này là chính mình dùng A, loại này kỳ độc không ảnh hưởng ngươi tự thân, là chuyên môn đối phó đối với ngươi có lòng xấu xa nam nhân. Chỉ có trong lòng ngươi công nhận nam nhân đụng rồi thân thể của ngươi mới chỉ có, không có việc gì, không phải ngươi công nhận nam nhân đụng rồi thân thể của ngươi, chỉ có độc phát thân vong hạ tràng. Là vì người nam nhân kia A, cái kia so với ta trước một bước nam nhân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hàn Mộng Giao không đáp lời, tiếp tục nói Huyên Thuyên. Ngươi ngay cả cái này đều có thể kiểm tra đi ra, ngươi xác định không phải kính hô y trang y sư. Hàn Mộng Giao bắt đầu hoài nghi thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Không phải, ta là điểm liên lạc y sư, lệ thuộc Đại Vân Liên Bang. Kính hô y trang mặc dù có không ít y thuật cao minh y sư, nhưng kính hô y trang nội tình làm sao có thể cùng Đại Vân Liên Bang tương đối. Không nói chúng ta thần y, chính là chúng ta thế tục kỳ nhân dị sĩ liền so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, Đại Vân Liên Bang thành lập, những thứ này kỳ nhân dị sĩ đạt được hài lòng quy túc. Y sư chất lượng và số lượng sớm cũng không biết vượt lên trước kính hồ, y trang gấp bao nhiêu lần. Hoàng Đông Kiệt nói khoác một lớp nói. Ngươi là Đại Vân Liên Bang y sư, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái người? Hàn Mộng Giao vừa nghe nhãn thần hơi sáng, nàng nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt y thuật cao minh như vậy, vậy hắn khẳng định ở Đại Vân Liên Bang địa vị không thấp. Giúp nàng tìm một cái người khẳng định dễ dàng, là cái kia so với ta trước một bước nam nhân, ngươi không thể cảm thấy ta là người tốt, để ta vô điều kiện trợ giúp ngươi đi. Hoàng Đông Kiệt mặt không biểu cảm nói rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Võ công bí tịch, vẫn là thiên tài địa bảo. Hàn Mộng Giao hỏi, ta y thuật cao minh, ở Đại Vân Liên Bang địa vị cũng không thấp, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu khuyết những thứ này. Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại, Hàn Mộng Giao trầm mặc, nàng xác thực không cầm ra làm cho Hoàng Đông Kiệt động tâm đồ đạc. Tính rồi, ngươi có thể vì người nam nhân kia, tự hành dùng tay áo thêu chi độc cũng là hiếm thấy, ta đã giúp ngươi một lần, ai bảo ta là lòng nhiệt tình đích hảo nhân. Hắn tên gọi là gì? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Cảm ơn, hắn gọi Hoàng Đông Kiệt, cùng các ngươi nghị viên trưởng trùng tên trùng họ. Hắn là một cái ăn mày, một năm trước hắn ở Đông Hải tỉnh, hiện tại không biết hắn còn ở đó hay không Đông Hải tỉnh. Hàn Mộng Giao vừa nghe người nam nhân trước mắt này nguyện ý giúp trợ nàng, nhất thời cảm kích nói. Đồng dạng đều là cứu mạng của ngươi, ngươi làm sao lại như thế nhận định hắn, ta là Đại Vân Liên Bang y sư, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hắn chính là một cái ăn mày, hắn ở một năm trước cứu ngươi, hiện tại nhất niên trôi qua, hắn nói không chừng đã chết đói ở trong cái xó nào, hoặc là hắn đã bị người đánh thành tàn phế. Coi như may mắn hắn không có chết đói, cũng không có bị người đánh thành tàn phế, tìm được hắn, hắn vẫn là một cái ăn mày, ngươi cũng muốn đi theo hắn không đáng giá, ta thay ngươi cảm thấy không đáng giá, hắn chính là một cái ăn mày, hắn làm sao xứng với ngươi. Tay áo thêu chi độc ta hiểu, chỉ cần ngươi cải biến trong lòng ngươi tán thành người. Cái kia tay áo thêu chi độc sẽ theo tâm ý của ngươi tới. So với hắn, ta không phải lựa chọn tốt hơn. Hoàng Đông Kiệt ác thú vị tới, hắn nhớ biết người nữ nhân này tâm ý có phải hay không kiên định như vậy. Nếu như hắn đã chết, ta là hắn thủ tiết, nếu như hắn bị người đánh cho tàn phế, ta nguyện ý chiếu cố hắn cả đời. Ngươi xác thực giống như hắn, đối với ta có ân cứu mạng, nhưng hắn là tiên tới. Ta làm người không thể bội ước. Hàn Mộng Giao không có quá nhiều do dự, trực diện trả lời Hoàng Đông Kiệt lời nói. Liền một cái cam kết, ngươi lại không thích hắn, tại sao phải vì hắn làm đến mức độ như thế? Hàn Mộng Giao không có trả lời, nhãn thần nhìn chừng chừng lấy người nam nhân trước mắt này, Nàng muốn biết người đàn ông này đến cùng có nguyện ý hay không giúp nàng tìm người. Được, ta đây là đụng tới tử tâm nhãn nữ nhân, chuyện này ta giúp. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hàn Mộng Giao trực câu câu nhãn thần, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ân nhân xưng hô như thế nào? Khá lắm, ngươi bây giờ mới biết hỏi ta tên a. Ta và người ngươi muốn tìm cùng họ, tên có điểm khó nghe, liền không nói cho ngươi biết, ngươi có thể gọi ta Hoàng Tiên Sinh, cũng có thể gọi ta Hoàng Y Sư. Sắc trời tối mịt, ta liền không cảm giảm, sớm nghỉ ngơi một chút a. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàn Mộng Giao không phải nói nhiều nhân, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng tại chính mình bốn phía bày cỏ khô, chỉ cần có người dẫm ở trên cỏ khô, sẽ phát ra ngàn chi tiếng. Nàng sẽ lập tức giật mình tỉnh lại. Nàng nói cho cùng vẫn là một cái nữ, dù cho người nam nhân trước mắt này là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng không có thể hoàn toàn tín nhiệm. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Mộng Giao tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy miếu đổ nát trống rỗng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lại nàng một cái người, chứng kiến tối hôm qua Hoàng Đông Kiệt ngồi vị trí lưu lại mấy chai đan dược và một phong thơ. Phong thư trống cố trống, ngoại trừ trang bị thư tín, rõ ràng còn trang những vật khác. Chứng kiến những thứ này, nàng biết người nam nhân kia đã ly khai. Hàn Mộng Giao đứng dậy đến gần nhìn một cái, thấy rõ bình đan dược ở trên tiêu danh, nàng kinh trụ. Những đan dược này đều là Đại Vân Liên Bang đẩy ra tinh phẩm đan dược, chỉ có thanh bình giới đại nhân vật mới có tư cách đi Đại Vân Liên Bang, điểm liên lạc đi mua sắm những đan dược này. Trước đây nàng liền tiếp xúc loại này cấp bậc đan dược tư cách đều không có, hiện tại loại đan dược này liền bày ở trước mặt nàng, hơn nữa còn là mấy chai. Vì sao hắn đối với ta tốt như vậy? Hàn Mộng Giao không nghĩ ra điểm này, dù cho người nam nhân kia là kẻ ba phải, cũng không khả năng vô duyên vô cớ lưu cho nàng loại này tinh phẩm đan dược. Nàng vội vã cầm thơ lên phong, muốn nhìn một chút người nam nhân kia lưu lại nói cái gì. Nàng trước đổ ra đồ vật bên trong ngoại trừ thư tín bên ngoài, hẳn còn có vật khác món. Ngã một cái, ngọc bội trước hết đi ra. Định Nhãn nhìn một cái, nàng ngây ngẩn cả người, tổ truyền ngọc bội, là của nàng tổ truyền ngọc bội. Nàng rốt cuộc ý thức được cái gì, vội vàng xuất ra thư tín nhìn một cái. Ta chỉ nói với người ta họ Hoàng, kỳ thực tên của ta ngươi cũng biết. Ta gọi Hoàng Đông Kiệt, chính là ngươi muốn tìm cái kia ăn mày. Hàn Mộng Giao chứng kiến đoạn thứ nhất nói liền chú rõ ràng thân phận của Hoàng Đông Kiệt, nàng thân thể run nhẹ nhẹ, là hắn, thật là hắn. Hàn Mộng Giao chứng kiến tổ truyền ngọc bội một khắc kia, nàng cũng đã đoán được thân phận của Hoàng Đông Kiệt, bây giờ thấy thư tín thượng đẳng nhất đoạn văn, nàng mới dám chắc Hoàng Đông Kiệt chính là cái kia ăn mày. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình cuồn cuộn không ngừng, bị Hoàng Đông Kiệt xem hết trơn thân thể sự tình cũng bị nàng tiêu tan. Thư tín bên trên không chỉ một đoạn nói, Hàn Mộng Giao tiếp tục nhìn xuống. Đệ một lần ở trên thiên dưới cầu kéo ngươi một cái, ngươi liền muốn lấy thân báo đáp, cái này một lần cứu ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta. Được rồi, ngươi cả người đều bồi thường cho ta, ngươi cũng không cầm ra những vật khác thường cho ta. Bất quá ngươi để cho ta chờ lâu như vậy, ít nhiều khiến ta có chút tâm tình, ngươi được hống ta. Chơi một trò chơi a, chơi 1000 dặm truy phu trò chơi, ta sẽ ở thanh bình giới đợi mấy tháng. Ngươi chỉ cần tìm được ta, ta liền tha thứ ngươi để cho ta chờ lâu như vậy. Ta là Đại Vân người của Liên bang, sở dĩ ngươi không thể tìm Đại Vân Liên bang điểm liên lạc nhân hỗ trợ, trừ cái này một điểm, những phương pháp khác thỉnh tùy ý. Thư tín lên đến cái này liền không có. Thực sự là một cái nam nhân nhỏ mọn, rõ ràng mình chính là hắn, tối hôm qua còn giả bộ là bộ dáng kia. Hiện tại để cho ta đuổi theo phu, hắn chơi tâm làm sao lớn như vậy. Có những đan dược này, thực lực của ta có thể ở tiến thêm một bước. Đến lúc đó thì có hy vọng cho tông môn báo thù. Hàn Mộng Giao đem Hoàng Đông Kiệt lưu lại đan dược toàn bộ thu đứng lên. Nàng quan sát miếu đổ nát liếc mắt, xoay người rời đi. Khi nàng sau khi rời đi, Hoàng Đông Kiệt từ kính thế giới đi tới nhìn phía Hàn Mộng Giao phương hướng ly khai. Mạt Nhật đi tới cái kia, nơi đó sẽ chết bên trên một mảng lớn nhân, ta sẽ không bởi vì nàng đem thanh bình giới làm được thay phơi khắp nơi a. Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên cười cười, hắn chỉ là mở một câu nói đùa, hiện tại thân phận của hắn không giống nhau. Thật làm đại đồ sát, sẽ đối với Đại Vân Liên bang tạo thành ảnh hưởng. Hắn biết mình cùng Hàn Mộng Giao duyên phận chưa hết, liền không đăng quản Hàn Mộng Giao chuyện, tùy tiện tìm một phương hướng tiếp tục du ngoạn đi. Ám dạ xâm lâm chung quanh săn thú long kiến tề, rốt cuộc đột phá đến vô số người tha thiết ước mơ thiên nhân cảnh giới, liền tại hắn tùy ý phóng xuất ra chính mình khí tức lúc, hắn đem ám dạ xâm trong rừng quái vật đưa tới. Sau đó hắn bị thương rồi. Đáng chết, ám dạ xâm lâm tại sao có thể có thiên nhân cấp bậc quái vật? Hơn nữa còn không chỉ một đầu. Long kiến tề phiền muộn tột cùng, hắn là cảm thấy ám dạ xâm lâm không có trời người cấp bậc hung thú, hắn mới chỉ có, không kiêng nể gì cả phóng thích khí tức. Nếu có ngày người cấp bậc hung thú, cái kia loại này cấp bậc hung thú vì sao không dẫn dắt thú triều đem Thanh Bình, giới cho công chiếm? Phải biết rằng thiên ngấn, tuyệt mạch có thể kháng cự không được mấy ngày này người cấp bậc quái vật. Ai nghĩ hắn một phóng thích khí tức, mấy ngày này người cấp bậc quái vật liền nhô ra. Từng cái thực lực kinh khủng dị thường, không có mấy hiệp hắn liền bị thương rồi. Vô lực chống đỡ hắn chỉ có thể hướng Thanh Bình giới phương hướng chạy trốn, chờ hắn lướt qua thiên ngấn tuyệt mạch, nguyên bản ở phía sau truy hắn thiên nhân cấp bậc quái vật đều dừng bước. Quái, bọn họ làm sao dừng bước? Chẳng lẽ Thanh Bình giới có bọn họ kiêng kỵ đồ đạc, vẫn là Thanh Bình giới cất giấu bí mật không muốn người biết? Long Kiến Tề chứng kiến những quái vật kia hung tợn liếc hắn một cái, liền rút về rừng rậm ở trong chỗ sâu mặt biến mất không thấy. Điều này làm cho hắn lâm vào trầm tư, tạm thời không có manh mối, hắn liền đem vấn đề này trước để xuống. Người là về tới Thanh Bình giới, nhưng hắn không biết Đại Vân Liên Bang lần này phái ai tới đối phó hắn, thêm lên hắn lúc này thụ thương, vì lý do an toàn, hắn trước tiên tìm một nơi chữa khỏi vết thương đang nói. Vì đạt được tin tức hắn muốn, hắn trực tiếp tìm tới Ngự Hải Cung. Ba cái đại tông sư, một cái nửa bước thiên nhân, không hổ là siêu cấp tông môn nội tình. Đi tới Ngự Hải Cung dưới chân, Long Kiến Tề tự buông ra cảm giác dò xét toàn bộ Ngự Hải Cung tình huống. Cảm giác được Ngự Hải Cung có ba cái đại tông sư cùng một cái nửa bước thiên nhân, hắn an tâm. Dù cho hắn lúc này bị thương, hắn chính là thứ thiệt thiên nhân cảnh giới cường giả, không phải ba cái đại tông sư cùng một cái nửa bước thiên nhân có thể chống đỡ. Không do dự, hắn trực tiếp tìm Ngự Hải Cung chủ sự, lấy thực lực tuyệt mạnh khống chế Ngự Hải Cung. Đừng cúi đầu tăng mặt, Thanh Bình giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này không cần ta dạy cho ngươi a. Long Kiến Tề chứng kiến đã từng hợp tác giả gục đầu tăng mặt dáng vẻ, ngữ khí cao lạnh nói rằng: Cố Bạch, Ngự Hải Cung tông chủ, nguyên bản hắn chỉ là lợi dụng Long Kiến Tề cái này ma đầu, đối phó những thứ kia không đối đầu tông môn, ai nghĩ cái này ma đầu sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Thoáng cái làm cho hắn xoay người làm chủ nhân. Bây giờ nghe Long Kiến Tề lời nói, lại nghĩ đến đối phương thực lực tuyệt mạnh, hắn hít một khẩu khí, cúi đầu biểu thị thần phục. Long Kiến Tề chứng kiến Ngự Hải Cung nhân đều thần phục với hắn, trên mặt cười, liền hỏi Đại Vân Liên Bang phái ra ai đối phó hắn. Khi hắn nghe được Đại Vân Liên Bang phái tới đối phó hắn là Mạt Nhật, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Mạt Nhật uy danh quá lớn, hơn nữa Mạt Nhật tu vi võ đạo đã sớm đạt được thiên nhân cảnh giới, càng chưa nói sâu không lường được dị năng. Về sau Ngự Hải Cung vận chuyển cứ theo lẽ thường, ngươi vẫn là Ngự Hải Cung tông chủ, mở ra Ngự Hải Cung bảo khố cung cấp ta tu luyện, trừ bọn ngươi ra, đừng làm cho những người khác biết sự tồn tại của ta. Long Kiến Tề tự biết không phải Mạt Nhật đối thủ, liền quả đoán tuyển trạch cầu đạo. Mặt khác, tản mát ra Mạt Nhật uy hiếp luận, xem có thể, hay không liên hợp những tông môn khác bức bách Mạt Nhật ly khai Thanh Bình giới. Nhớ kỹ, đừng làm cho Đại Vân người của Liên bang cha được là các ngươi tán phát lời đồn. Long Kiến Tề cảm thấy Mạt Nhật uy hiếp quá lớn, vẫn ẩn núp cũng không phải sự tình, đã nghĩ bức bách Mạt Nhật ly khai Thanh Bình giới. Mấy ngày ngắn ngủi, giao nói chung quanh, đều nói Mạt Nhật đến đâu, nơi nào đều sẽ chết một bọn người. Liền Mạt Nhật hủy diệt ngoại vực cùng Bắc Liệt Quốc video cũng ở điên cuồng truyền bá, điều này làm cho Thanh Bình giới lòng người bàng hoàng đứng lên. Chỉ là lời đồn thuộc về giao nói, khi có người đề nghị làm, cho sở hữu tông môn liên hợp lại xua đuổi Mạt Nhật ly khai Thanh Bình giới, kết quả là một cái tông cũng không có cửa tham dự vào. Bởi vì bọn họ không dám. Ai cầm đầu, ai mà không muốn chết sao? Long Kiến Tề chứng kiến Thanh Bình giới sở hữu tông môn đều là thứ hèn nhát, tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Biết chuyện này không thể được, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cẩu lấy, đánh cướp, nếu muốn mạng sống, đem ngươi trên người tất cả đồ đáng tiền đều lấy ra. Ở Thanh Bình giới du ngoạn nửa tháng, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc đụng tới đánh cướp. Liền tại Hoàng Đông Kiệt muốn nói cái gì, có một đội tinh anh võ giả tạo thành đoàn xe từ xa xuất hành lái qua. Ngoại trừ đội xe này, một cái kiếm tu không sai người trẻ tuổi từ khác một cái phương hướng đi tới. Đại ca, đó là Thiên Thú Cốc võ giả, nhiều như vậy võ giả bảo hộ trung gian xe ngựa. Trên xe ngựa người khẳng định không đơn giản. Đại ca, trước đừng động Thiên Thu Cốc, chúng ta mau trốn a. Người tuổi trẻ kia ta biết, là Vạn Kiếm Tông Quỷ Kiếm Công Tử. Hắn vẫn một cái người ở triều đại mài kiếm, chỉ cần bị hắn đụng tới hành hung làm ác người, không có một cái có thể từ trên tay hắn chạy trốn. Các giặc cướp đã không có tâm tư để ý tới Hoàng Đông Kiệt, bọn họ sớm đã bị Quỷ Kiếm Công Tử đến hoảng hồn. So với các giặc cướp hoảng loạn, Hoàng Đông Kiệt thì nhãn thần sáng lên. Hắn chứng kiến cái kia Quỷ Kiếm Công Tử bả vai có một con manh manh sủng vật, hình tượng cùng Pikachu rất giống. Hoàng Đông Kiệt ở Thanh Bình giới du ngoạn nửa tháng, không phải cái gì cũng không biết, đó là linh thú, nghiêm ngặt mà tính, nó là hung thú. Vì sao đem định nghĩa là linh thú? Sở hữu có thể bị nhân loại phục tùng, hoặc là thu phục hung thú gọi chung linh thú. Lôi thú, thanh lý bọn họ. Quỷ kiếm công tử chứng kiến giặc cướp chung không có nhân vật lợi hại, liền lười xuất thủ, vỗ vỗ trên bả vai tiểu sùng vật, khiến nó xuất thủ. Tất lý, tất lý. Cùng Pikachu rất giống lôi thú, tốc độ rất nhanh, chớp mắt xuất hiện ở giặc cướp trong đám người, vô số điện xà từ trên người nó thả ra ngoài, làm cho hiện trường biến đến lôi điện đan xen. Một chút thời gian, các giặc cướp một cái không lầm bị điện giật tiêu ngã xuống đất, lôi thú cũng trở về quỷ kiếm công tử trên vai. Quỷ kiếm công tử dừng bước chân lại, thiên thu cốc xe ngựa đội cũng dừng lại. Hoàng Đông Kiệt rất phiền muộn, quỷ kiếm công tử ở bên trái của hắn, thiên thu cốc đoàn xe ở phía bên phải của hắn. Hắn bị cái này hai nhóm người trở thành người qua đường kẹt ở giữa. Hắn da mặt cũng dày, chính là không đi, chống đỡ bọn họ trung gian làm sao vậy, đường cũng không phải là bọn họ mở. Đoàn xe võ giả cùng quỷ kiếm công tử chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ngây ngốc ở giữa đường, cho là hắn là bị sợ choáng váng, ai cũng không để ý tới tử hắn. Ngươi cũng là chạy Tần Dương Thương hội đấu giá hội đi. Trên mã xa màn xe bị sốc lên, lộ ra một tấm quốc sắc thiên hương dung nhan, ánh mắt của nàng phiết quá Hoàng Đông Kiệt trực tiếp rơi vào quỷ kiếm công tử trên người. Hoàng Đông Kiệt biết Tần Dương Thương hội, đừng xem cái này chỉ là một cái thương hội, thực lực của hắn không thua với bất luận cái gì một cái siêu cấp tông môn. Biết rõ còn hỏi quỷ kiếm công tử trả lời một câu, liền không quản trên xe ngựa mỹ nhân, một mình hướng Bình Dương phố xá sầm uất phương hướng đi tới. Trên xe ngựa mỹ nhân còn muốn mời quỷ kiếm công tử cùng nhau đồng hành, chứng kiến quỷ kiếm công tử như vậy mất mặt, nàng chuẩn bị hạ màn xe xuống, lại chứng kiến người qua đường kia hướng quỷ kiếm công tử hô. Cái kia chơi kiếm công tử ca, ngươi trên bả vai sủng vật bán hay không? Quỷ kiếm công tử vừa nghe nhíu mày, đây là đang gọi hắn sao? Hắn nhìn lại, chứng kiến người qua đường trực câu câu nhãn thần, xác định người qua đường này đúng là đang gọi hắn. Hắn nhìn nhiều Hoàng Đông Kiệt một hồi. Khẳng định Hoàng Đông Kiệt chỉ là người thường, hắn nhất thời không có hứng thú, không có phản ứng. Hoàng Đông Kiệt cước bộ không ngừng về phía trước đi tới. Hiện tại chơi kiếm đều cao như vậy lạnh không, mỹ nhân hờ hững, những người khác càng chưa nói nhìn nhiều. Hoàng Đông Kiệt thanh âm không lớn, nhưng ở phía trước quỷ kiếm công tử vẫn là nghe được. Khóe miệng hắn hơi rút gân, nghĩ thầm thiên thu cốc nhân còn đang nhìn, hắn không đáng quay đầu cùng một người đi đường tính toán. Vừa nghĩ như thế, hắn bước chân đi nhanh hơn. Phốc thử trên xe ngựa mỹ nhân bởi vì Hoàng Đông Kiệt lời nói cười rồi. Ngươi thật là có thú, ta rất hiếm thấy đến đâu cái người qua đường giống như ngươi vậy tâm đại. Mỹ nhân bưng cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, ta vừa lúc cũng phải cần đi Bình Dương phố xá sầm uất. Xe ngựa của ngươi lớn như vậy, có phương tiện hay không nhiều chở ta một cái. Thiên thu cốc võ giả vừa nghe, nhãn thần cũng không thoải mái nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, người qua đường này là chuyện gì xảy ra, không biết thân phận cao thấp sao, như thế được một tấc lại muốn tiến một thước là cho ngươi mặt. Ha ha, mỹ nhân cười càng vui vẻ hơn. Ngươi nghĩ bên trên ta xe ngựa, ngươi có biết hay không muốn lên ta xe ngựa nam nhân có nhiều đi. Nhưng hiện tại lại khác, còn không có một người nam nhân có thể cùng ta nhờ xe cùng một xe ngựa. Ngươi xác định ngươi muốn lên tới. Mỹ nhân tràn ngập nghiền ngẫm hỏi bên trên. Cái này dạng a, vậy coi như, ta cũng không cần từ tìm phiền toái. Hoàng Đông Kiệt còn muốn miễn phí dựng vừa xuống xe ngựa, có thể nghe thấy lời nói, hắn dựng xe ngựa ý niệm trong đầu nhất thời tức giận. Cái này không thể được, thật vất vả đụng tới ngươi người thú vị như vậy, ta làm sao sẽ đem ngươi để cho chạy. Người đến, đem hắn trên kệ tới. Mỹ nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lùi bước, nàng con ngươi đảo một vòng, cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì chuyện đùa. Cũng làm người ta đem Hoàng Đông Kiệt trên kệ xe ngựa. Thiên Thu Cốc võ giả nghe vậy sửng sốt, bọn họ Thiên Thu Cốc kiệt xuất, nhất truyền thừa đệ tử dĩ nhiên mời một người đi đường lên xe ngựa. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, bọn họ hay là nghe phân phó đi điều khiển Hoàng Đông Kiệt lên xe ngựa. Đây là làm gì, có còn hay không vương pháp, dám cường đoạt mỹ nam tử. Ta cho ngươi biết, ta là một cái tặc có cốt khí nam nhân, coi như ngươi được đến người của ta, cũng không khả năng đạt được lòng. Hoàng Đông Kiệt tuy là ngoài miệng kêu gào lấy, nhưng không thấy hắn có bất kỳ phản kháng, tùy ý những võ giả này dẫn hắn đi lên. Hoàng Đông Kiệt bị đẩy vào, vừa vào bên trong xe ngựa hương khí chính là mê người, làm cho Hoàng Đông Kiệt đều hơi nhiều hút mấy cái. Bên trong xe ngựa xa hoa không nói, một cái mỹ nhân liền nửa lười nhác, nửa quyến rũ, lại khoảng cách gần nhìn lấy ngươi, cho người ta một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mê hoặc cảm giác. Ngoại trừ mỹ nhân, xe trên nệm còn có một chỉ híp mắt linh miêu. Có ba cái đuôi, cùng Inuyasha bên trong Kirara, vân mẫu rất giống, chỉ bất quá nó phì phì. Mỹ nhân nhìn Linh Miêu liếc mắt, phát hiện Linh Miêu an an tĩnh tĩnh, cũng biết người nam nhân trước mắt này đối nàng không có tâm tư xấu. Sủng vật của nàng Linh Miêu có một loại thiên phú, nó có thể thấy rõ một người thiện ác cùng hắn là, không phải có nào đó tâm tư xấu. Tuy là loại năng lực này có hạn chế, nhưng đối với phần lớn nhân là có hiệu quả. Nàng không tin Hoàng Đông Kiệt là số rất ít không bị Linh Miêu xem thấu nhân. Có thể nhường cho Linh Miêu liền đuôi đều không có huy động một cái, nói rõ người đàn ông này thật đối nàng một chút hứng thú đều không có. Nàng từ nghi một cái, người đàn ông này không là người bình thường sao, hắn làm sao chống lại được mỹ sắc. Đối mặt chúng ta những võ giả này, thái độ của ngươi vô lễ không phải ti, liền lên xe ngựa, cự ly gần đối mặt ta, ngươi trong ánh mắt vẫn không có khủng hoảng, ngoại trừ bình tĩnh, vẫn là bình tĩnh. Ngươi hẳn là không là người bình thường a. Mỹ nhân quan sát Hoàng Đông Kiệt một hồi, Mỹ Nhi không khỏi vi vi nhất thiêu, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt bình tĩnh như thế, trực giác của nàng nói cho nàng biết, nàng khả năng nhìn lầm. Cái này chỉ phì miêu tốt mập, nếu có thể nướng tới ăn, vậy khẳng định rất thơm. Hoàng Đông Kiệt cười nhạt một tiếng, không có chính diện đáp lại Mỹ Nhân nói, mà là phủi Linh Miêu liếc mắt nói rằng, meo meo. Minh Linh Miêu nhất thời sù lông, liền cùng mèo nhìn thấy đại cẩu toàn thân tạc mau cái kia một loại. Nó vượt qua dựng lên, bốn con vuốt mèo đặt tại trên mền, lợi chảo đều bày ra, nhãn thần tràn ngập cảnh giác nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. A, nó có thể nghe hiểu lời nói của ta. Hoàng Đông Kiệt có điểm ngoài ý muốn, cái này chỉ Linh Miêu trí tuệ không thấp, có thể nghe hiểu lời hắn nói. Đó là đương nhiên, ta Vân Đoá nhưng là chịu không ít thiên tài địa bảo, nàng trí lực đã sớm không thua 12 tuổi thiếu niên, lời của ngươi nó đương nhiên nghe hiểu được, bất quá nó sinh khí cũng không tốt hống, ngươi chọc giận nó, không đem nó thoải mái tốt, nó đem ngươi đuổi xe ngựa là tiểu, ở ngươi trên mặt loạn trảo, ngươi nghĩ không hủy dung đều không được. Mỹ nhân khẽ cười nói, cái này còn không đơn giản, làm miêu thì có nhược điểm. Hoàng Đông Kiệt cười lấy ra tiểu ngư làm. Mỹ nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vô căn cứ xuất ra tiểu ngư làm, đẹp đẽ đôi mắt híp lại, giờ khắc này nàng khẳng định Hoàng Đông Kiệt không là người bình thường, người thường cái kia có tư cách gì sở hữu chứa đựng dị bảo. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt bất kể thế nào xem, đều là người thường, vậy hắn trên người khẳng định còn có ngụy trang dị bảo cùng che đậy tu vi dị bảo. Trên người có nhiều như vậy dị bảo, thân phận khẳng định không kém nàng bao nhiêu, người như vậy không nên không có tiếng tăm gì, nhưng vì cái gì nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua người như vậy. Nó là ta nuôi linh sủng, ngoại trừ ta cho ăn, nó là sẽ không. Mỹ nhân nói kẹt, bởi vì nàng chứng kiến Linh Miêu nhãn thần sáng lên phi phát đi qua, cắn tiểu ngư làm, phát sinh ổn cùng thanh âm, tân tân hữu vị ăn tiểu ngư làm. Ngươi nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Mỹ nhân, còn không khách khí vuốt lấy Linh Miêu cho Mỹ nhân xem. Mỹ nhân sắc mặt khó chịu, người đàn ông này là có ý à? Ngươi cái này tiểu kẻ phản bội. Chứng kiến chính mình Linh Miêu bị tiểu ngư làm thu mua. Hoàn nguyện ý bị trừ mình ra, người thứ hai vuốt nó, nàng tức giận a. Linh Miêu quay đầu ủy khuất xem nhà mình chủ nhân liếc mắt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lại lấy ra tiểu ngư làm, nó trong ánh mắt ủy khuất nhất thời đã không có, nhãn thần sáng lên nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt trong tay tiểu ngư làm. Mỹ nhân chứng kiến Linh Miêu kẻ phản bội hành vi, tức giận đến nghiến răng. Không tiện đem Hoàng Đông Kiệt đuổi xuống, vậy đào sâu thân phận của đối phương tin tức. Theo giao lưu, Mỹ nhân thân phận tin tức bị Hoàng Đông Kiệt thu hoạch. Nàng gọi Đường Nhạc Huyên, người khác thích xưng nàng là Nhạc Huyên tiên tử. Ngại vì Hoàng Đông Kiệt là người từng trải, Đường Nhạc Huyên chỉ hỏi ra người nam nhân trước mắt này họ Hoàng, những tin tức khác hoàn toàn không biết. Hoàng công tử, ngươi làm sao so ta trong cốc mấy cái người bảo thủ còn khó có thể đối phó. Đường Nhạc Huyên thập phần u oán nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, người đàn ông này giảo hoạt cùng hồ ly giống nhau, bất kể thế nào bộ hắn mà nói, chính là bộ không được, ngược lại mình bị hắn moi ra không ít nói. Càng xinh đẹp mỹ nhân càng thích gạt người, ta được đề phòng ngươi nha. Đường Nhạc Huyên vừa nghe không vui, nam nhân khác nhìn thấy nàng đều là xum xoe, chỉ có người đàn ông này đối nàng chưa bao giờ khách khí. Liền đề phòng nàng đều nói như thế quang minh chính đại, điều này làm cho nàng có loại tan tác cảm giác. Ta mời ngươi lên xe ngựa, là muốn lợi dụng ngươi đi ứng phó những nam nhân xấu kia. Bất quá ta không phải quyết người, nếu như ngươi là người thường, ta sẽ đề cử ngươi gia nhập vào chúng ta Thiên Thu Cốc. Để cho ngươi chịu Thiên Thu Cốc bảo hộ, cái này đối với người bình thường mà nói, có thể nói là một bước lên trời, ai nghĩ ngươi không là người bình thường. Hiện tại ngươi xuống xe ngựa còn kịp, một ngày đến Bình Dương phố xá sầm uất, ngươi từ ta dưới mã xa đi, bị những người khác chứng kiến, ngươi sẽ bị người nhằm vào. Đường Nhạc Huyên biết hàng năm lúc này, Bình Dương phố xá sầm uất đều hết sức náo nhiệt, hầu như thanh bình, giới tất cả thanh niên tuấn kiệt đều sẽ đi Bình Dương phố xá sầm uất. Không chỉ là bởi vì đấu giá hội, còn có hỏi võ quán ban ân, còn có còn lại sửa máy nhà dột, hoặc là những cơ duyên khác ở, theo đuổi nàng quá nhiều người, nàng không muốn đem cái thân phận không rõ ràng này nhân lôi xuống nước. Không có việc gì, ta không sợ người khác nhằm vào. Đường Nhạc Huyên còn muốn nói điều gì, nàng liền thấy Hoàng Đông Kiệt lấy ra điện thoại di động. Ngươi là đại vân người của liên bang. Đường Nhạc Huyên đi qua thế tục, tự nhiên biết điện thoại di động vật này. Thế tục bình dân là không có khả năng có cơ hội tới thanh bình giới. Chỉ có thế tục mỗi cái đại gia tộc cùng đại vân người của liên bang mới có tư cách đi qua cố định không gian môn tới thanh bình giới. Làm Hoàng Đông Kiệt lấy điện thoại di động ra, mặc kệ Hoàng Đông Kiệt là mỗi cái đại gia tộc người, vẫn là Đại Vân người của liên bang, nàng đều cho là Đại Vân người của liên bang. Hoàng Đông Kiệt biết Thanh Bình, dưới từng cái yếu điểm đều sẽ có Đại Vân liên bang điểm liên lạc, giống như Bình Dương phố xá sầm uất như thế địa phương náo nhiệt, bọn họ Đại Vân liên bang điểm liên lạc khẳng định không thể thiếu. Có điểm liên lạc, vậy thì có tháp tín hiệu. Hoàng Đông Kiệt lấy điện thoại di động ra, chứng kiến trên điện thoại di động quả nhiên có tín hiệu, liền liên hệ ở Bình Dương phố xá sầm uất điểm liên lạc người phụ trách. Nói cho nơi đó người phụ trách một ít chú ý sự hạng cùng với hắn tới. Đối với, ta là Đại Vân người của liên bang, có thể hay không đem ta đưa đến điểm liên lạc trước cửa? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hồi đáp. Trách không được ngươi không sợ nhằm vào, những thứ kia thanh niên tuấn kiệt nhìn đến ngươi là Đại Vân người của liên bang, không hòa hợp cha thân phận ngươi rõ ràng phía trước, bọn họ mới sẽ không ngốc đến loạn tội nhân. Đường Nhạc Huyên 2.9 đương nhiên biết Đại Vân liên bang năng lượng có bao nhiêu cự đại, đã từng chỉ bằng vào Diệu Vũ quốc một quốc gia, không tính cả mặt Nhật, thần phạt một cái người là có thể bức siêu cấp tông môn nhượng bộ. Hiện trường thế tục sở hữu quốc gia nhất thống, ẩn tàng tại thế tục kỳ nhân dị sĩ dồn dập ló đầu, hiện ra năng lượng làm cho cả thanh bình giới đều chấn động không ngừng. Cực kỳ có đại biểu tính đúng là Hắc Hoàng, thực lực của hắn so với thần phạt còn cường đại hơn. Hiện tại toàn bộ thanh bình giới sở hữu tông môn dù cho đều liên hợp lại cùng nhau, ở Đại Vân liên bang con vật khổng lồ này trước mặt, cũng là tiểu đệ đệ. Đại Vân liên bang thành lập ngày đó, thì có nghị viên đề nghị xâm chiếm thanh bình giới, sợ đến bọn họ mỗi người cảm thấy bất an đứng lên, cũng may bọn họ nghị viên trưởng nói lưu lại thanh bình giới cái này tông môn đặc sắc. Bọn họ thanh bình giới mới, chỉ có miễn một kiếp này, không phải vậy Đại Vân liên bang, liền không dừng vẻn vẹn ở thanh bình giới thiết lập điểm liên lạc đơn giản như vậy. Các ngươi Đại Vân liên bang có phải hay không đã cùng Tần Dương, thương hội đạt thành hợp tác, ủy thác bọn họ bán đấu giá các loại tinh phẩm đan dược, thậm chí cùng Hoàng Đan đều có. Biết người nam nhân trước mắt này là Đại Vân người của liên bang, Đường Nhạc Huyên liền ý đồ có thể hay không từ trên người đàn ông này, moi ra một điểm tin tức nội tình không ta không biết. Đại Vân liên bang có hay không tìm Tần Dương thương hội hợp tác, Hoàng Đông Kiệt còn thật không biết, hắn cơ hồ là một cái phủi trưởng quỹ, không phải đặc biệt lớn gì chuyện, hắn cũng không quan tâm. Ngươi không biết. Đường Nhạc Huyên nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến hắn trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, suy đoán hắn hẳn là ở Đại Vân liên bang địa vị không cao, một ít cơ mật hắn sợ rằng thật tiếp xúc không đến. Có thể hay không nói một chút có quan hệ mặt Nhật chuyện. Cảm thấy rất khó từ trên người Hoàng Đông Kiệt thu hoạch tin tức có giá trị, nàng liền không ở ý đồ hỏi có quan hệ Đại Vân liên bang sự tình. Mặt Nhật là cường giả vĩnh viễn bị người truy phủng, càng chưa nói nhược nhục cường thực thanh bình giới. Bọn họ đối với mặt Nhật truy phủng mắc cốc đời người càng thêm nóng tâm. Đường Nhạc Huyên cũng không ngoại lệ, nàng không cần biết có quan mặt Nhật chuyện cơ mật, nhưng có thể nghe được có quan hệ mặt Nhật các loại bát quái, nàng liền thỏa mãn. Điểm thứ nhất, hắn rất tuấn tú, cùng ta dung nhan chị tương xứng. Hoàng Đông Kiệt nghĩ khen chính mình còn không dễ dàng, chứng kiến Đường Nhạc Huyên tràn ngập khát vọng nhãn thần, hắn liền không biết xấu hổ đem mình vào chỗ chết khen. Tuy là ta biết ngươi rất thú vị, nhưng ngươi có thể hay không buốt lương tâm nói. Liền ngươi cũng muốn cùng mặt không ngày bảy so với. Đường Nhạc Huyên mắt trợn trắng không nói nói rằng. Ta cho ngươi biết, cái này không phải của ta chân thực diện mạo, ta nói ta và mặt Nhật dung nhan chị tương xứng cũng đã rất bảo thủ, nếu như ngươi thấy ta chân thực dáng dấp, ta sợ ngươi sẽ thích ta. Hoàng Đông Kiệt mặt không đỏ tim không đập nói rằng, ồ thật có đẹp trai như vậy ngươi khôi phục diện mạo như trước cho ta xem. Đường Nhạc Huyên nghe được người nam nhân trước mắt này, cũng không có lấy chân thực diện mạo gặp người. Cũng không ngoài ý muốn, che đậy chân thực diện mạo lịch luyện thanh niên tuấn kiệt, nàng đã thấy rất nhiều. Ở chúng ta lão gia có một quy củ, chứng kiến ta diện mạo nữ nhân, hoặc là chết, hoặc là gả cho ta, ngươi nhất định phải xem. Hoàng Đông Kiệt quản hắn mọi việc, hắn chính là lợi dụng nữ nhân chiêu thức đánh bại nữ nhân. Cắt, buồn chán. Nghe ra Hoàng Đông Kiệt như thế qua loa lấy lệ nói, nàng đối với Hoàng Đông Kiệt chân thực diện mạo nhất thời không có hứng thú. Xe ngựa của ta không phải trắng ngồi. Mau đưa có quan hệ mặt Nhật bát quái nói nghe một chút. Đường Nhạc Huyên cầm chặt lấy vấn đề này không thả. Được chưa, không trắng ngồi ngươi xe ngựa, ta hãy nói một chút mặt Nhật không muốn người biết một mặt. Người có thể không biết, mặt Nhật hắn nhưng thật ra là một cái sắc ma, càng là một cái lấy sát nhân vì nghiện người điên, hắn. Hoàng Đông Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Nhạc Huyên ánh mắt liền trừng qua đây, người đàn ông này thực sự là coi nàng là tiểu hài tử mò mẫm linh tinh. Ngươi thực sự là Đại Vân người của liên bang. Như ngươi vậy phỉ báng mặt Nhật thật không có sự tình. Đường Nhạc Huyên thập phần u buồn bực hỏi. Cái này có gì, ngầm chỉ trích mặt Nhật nhân cũng không ít, chỉ là bọn hắn không dám nhìn thẳng nói ra mà thôi. Ngươi không biết ta chân thực diện mạo, thậm chí ta nói ta họ Hoàng đều có thể là giả, dù cho ngươi hướng Đại Vân liên bang cáo ta hình dáng, ta cũng không sợ. Hoàng Đông Kiệt một bộ không có sợ hãi nói rằng. Ta đột nhiên phát hiện ta mời ngươi đi lên, chính là một sai lầm. Đường Nhạc Huyên cảm thấy người nam nhân trước mắt này quá ghê tởm, nhất thời cùng lão hồ ly giống nhau, khiến người ta khó có thể vào tay, nhất thời tự luyến quá mức, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ghê tởm hơn chính là, nam nhân khác mọi chuyện nuông chiều nàng, là hắn, hoàn toàn không phải coi nàng là tiên tử, cũng không tính là một sai lầm, ít nhất, ta đem ngươi miêu cho ăn no. Hoàng Đông Kiệt chỉ vào đĩnh tròn tròn cái bụng linh miêu cười nói. Đường Nhạc Huyên nhìn lấy trên mền linh miêu, cái bụng tròn trịa, ôm lấy một cái tiểu ngư làm bình phát sinh ổn cùng thanh âm. Nàng tức giận à, tiểu ngư làm có ăn ngon như vậy sao, hoàn toàn đã quên có nàng chủ nhân này ở. Có người cùng nói chuyện phiếm, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, rất khoái mã xe liền tiến vào Bình Dương phố xá sầm uất. Thật náo nhiệt, so với thế tục phố xá sầm uất còn nhiều hơn một phen tư vị. Hoàng Đông Kiệt hơi kéo ra màn xe, nhìn lấy phía ngoài náo nhiệt, nửa giang hồ nửa hiện đại hóa khí tức làm cho hắn không chỉ có không phải quái dị, còn làm cho hắn hồi ức phía trước mấy đời giang hồ sinh hoạt. Bình Dương phố xá sầm uất là Tần Dương thương hội địa bàn, Tần Dương thương hội muốn tiền có tiền, muốn người có người, hàng năm lúc này, có náo nhiệt như vậy đều là rất bình thường. Đường Nhạc Huyên vừa mới chuẩn bị giới thiệu Bình Dương phố xá sầm uất đặc sắc cho Hoàng Đông Kiệt nghe, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Có người đưa xe ngựa ngăn cản xuống. Nhạc Huyên tiên tử, rốt cuộc trông được người đã đến rồi, còn lại thanh niên tuấn kiệt đã chuẩn bị xong chiêu đãi rượu, không biết Nhạc Huyên tiên tử có thể hay không rời bước một cái phiên phiên công tử, ngăn xe ngựa nói rằng. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Đường Nhạc Huyên, phảng phất là đang hỏi bên ngoài cái ngốc kia mũ là ai. Vạn Kiếm Tông hai đại thiên kiêu một trong, Dương Dịch Sa, còn có một cái thiên kiêu người cũng đã gặp qua, Quỷ Kiếm công tử Tây Môn Gió Cảnh. So với kiếm si Tây Môn Gió Cảnh, bên ngoài cái tên kia thiên phú là có, nhưng nhân phẩm thật là khiến người ta không thích. Hoàng công tử, có thể hay không giúp ta thoát khỏi hắn, có tưởng thưởng a? Đường Nhạc Huyên lộ ra quyến rũ nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, phảng phất là ở nói cho Hoàng Đông Kiệt, cái kia thưởng cho ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Hoàng Đông Kiệt liếc Đường Nhạc Huyên liếc mắt, nữ nhân hắn có thể không thể tin được, có thể phía ngoài nam nhân đem đường cản, vậy e ngại hắn. Phía ngoài tiểu huynh đệ, có thể hay không đem đường nhường một chút? Hoàng Đông Kiệt lên tiếng nói. Nghe được bên trong xe ngựa có thanh âm của nam nhân truyền tới, hiện trường mắt người thần nhất sợ, Nhạc Huyên tiên tử bên trong xe ngựa lại có nam nhân. Dương Dịch Sa sắc mặt càng là trầm xuống, hắn đều không có cùng Nhạc Huyên tiên tử cùng chỗ một chiếc xe ngựa quá, nhưng bây giờ có người nhanh chân đến trước, điều này làm cho trong lòng hắn ngọn lửa vô danh lên đây. Xin hỏi các hạ là ai, vì sao ở Nhạc Huyên tiên tử trên mã xa? Dương Dịch Sa tuy là rất phẫn nộ, nhưng hắn hay là trước hiểu rõ bên trong xe ngựa nam nhân thân phận tin tức. Một phần vạn bên trong xe ngựa là Nhạc Huyên tiên tử sư phụ, hoặc là người nhà, tóc rối bởi nộ sẽ cho Nhạc Huyên tiên tử lưu lại không phải ấn tượng tốt. Đại Vân Liên bang Hoàng Đông Kiệt nói ra Đại Vân Liên bang, liền không ở lên tiếng. Người chung quanh còn muốn xem náo nhiệt, vừa nghe bên trong xe ngựa nam nhân là Đại Vân người của Liên bang, nghĩ đến có thể lên Nhạc Huyên tiên tử xe ngựa người, kỳ thân phận khẳng định ở Đại Vân Liên bang không thấp. Trong lúc nhất thời, bọn họ hưng thịnh 550 thú vội vàng nhìn về phía Dương Dịch Sa. Nhìn hắn có phải hay không dám ở lão hổ trên người nhổ lông. Dương Dịch Sa biểu tình trầm trọng, chuyện liên quan đến Đại Vân Liên bang hắn không thể không cẩn thận, hết lần này tới lần khác đối phương chỉ cho ra Đại Vân Liên bang một từ, thân phận tin tức không có chút nào bại lộ. Làm cho hắn không nắm chắc được bên trong xe ngựa nam nhân là, hay không hắn có thể trêu chọc nổi. Hắn suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng hắn vẫn là đem ngựa đường cấp cho mở. Giá Thiên Thu Cốc võ giả chứng kiến Dương Dịch Sa tránh đường ra. Không có ngừng nghỉ, tiếp tục hướng Đại Vân Liên bang điểm liên lạc hành xử mà đi. Theo sau, thấy rõ người đàn ông kia dáng vẻ, đem thân phận của hắn tin tức điều tra ra. Dương Dịch Sa không có khả năng liền từ bỏ như vậy, hắn là lấy lui làm tiến, một ngày làm cho hắn tra ra người nam nhân kia hắn trêu chọc nổi, hắn trả thù xưa nay sẽ không keo kiệt. Ta giúp người thoát khỏi hắn, thưởng cho đâu? Xe ngựa đạt được điểm liên lạc trước cửa, Hoàng Đông Kiệt đứng dậy trước khi xuống xe nghĩ đến còn có thưởng cho một chuyện, mặc dù không có cái gì tốt mong đợi. Nhưng hắn vẫn hỏi vừa hỏi, đem ngươi đến trước cửa, không phải thưởng cho sao? Đường Nhạc Huyên cười híp mắt nói, ta liền biết. Hoàng Đông Kiệt run lên vai, chuẩn bị một chút xe ngựa. Miêu miêu Hoàng Đông Kiệt đang muốn xuống xe, con kia phỉ miêu cắn Hoàng Đông Kiệt ống quần không thả. Đã biết, nhiều hơn cho ngươi mấy hộp. Hoàng Đông Kiệt biết mình bị một chỉ phỉ miêu đánh cướp, không có biện pháp, buông mấy hộp tiểu ngư làm, phỉ miêu mới bằng lòng nhả ra. Hữu duyên gặp lại Hoàng Đông Kiệt xuống xe ngựa. Đường Nhạc Huyên toàn bộ hành trình không nói gì, hành xử thong thả một điểm. Xe ngựa khởi bước, Đường Nhạc Huyên để xe ngựa hành xử thong thả một điểm, nàng nhỏ bé kéo xe liêm, chỉ lộ ra một đạo khe nhỏ. Khi nàng đi qua màn xe khe nhỏ chứng kiến từ điểm liên lạc ra nghênh tiếp Hoàng Đông Kiệt, chính là điểm liên lạc người phụ trách Đông Phương Mộc, nàng ngây ngẩn cả người. Có thể làm được điểm liên lạc người phụ trách, mỗi một cái đều không phải là đơn giản mặt hàng, nhất là giống như Bình Dương phố xá sầm uất nặng như vậy khu người phụ trách. Đừng xem Bình Dương phố xá sầm uất làm chủ là Tần Dương Thương hội, nhưng Đông Phương Mộc có thể mượn bằng địa khu người phụ trách thân phận cùng Tần Dương Thương hội bình khởi bình tọa. Nhân vật như vậy, Đường Nhạc Huyên lại chứng kiến hắn đối với Hoàng Đông Kiệt cung cung kính kính. Hắn đến cùng là thân phận gì, vì Hà Đông Phương thuật đối với hắn cung kính như thế? Cái này không phải của hắn chân thực diện mạo, có thể để cho Đông Phương Mộc cung kính như thế, nhất định là Đại Vân Liên bang đại nhân vật. Gần đây Đại Vân Liên bang tới Thanh Bình giới đại nhân vật, ngoại trừ Đại Vân Liên bang mấy vị kia thay phiên đổi ca đại tông sư bên ngoài, cũng chỉ có Mạc Nhật, chẳng lẽ hắn là Mạc Nhật, không phải, không có khả năng. Đường Nhạc Huyên loáng thoáng đã đoán ra thân phận của Hoàng Đông Kiệt, nhưng nàng chính là không thể tin được. Tối nay đã định trước Đường Nhạc Huyên chưa chợp mắt. Hoàng Đông Kiệt bị Đông Phương Mộc tự mình ra nghênh tiếp một màn kia, cũng bị không ít người cơ sở ngầm thấy được. Bất quá bọn họ không hề giống Đường Nhạc Huyên, biết đây không phải là Hoàng Đông Kiệt chân thực diện mạo, không có nhanh như vậy đoán ra thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có thể là một cái hạch tâm nghị viên tôn tử, hoặc là sở hữu thân phận đặc thù. Bất kể là cái nào, Hoàng Đông Kiệt đều đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Có thể lên tàu Nhạc Huyên tiên tử xe ngựa, còn làm cho Đông Phương Mộc tự mình ra nghênh tiếp, hắn rốt cuộc là người nào? Dương Dịch Sa đạt được người làm hồi báo, sắc mặt hắn trọng đáng sợ, mặc dù không biết Hoàng Đông Kiệt đến cùng là thân phận gì, nhưng hắn biết đối phó người bình thường thủ đoạn không thể dùng ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Hiện tại chỉ còn lại có duy nhất thủ đoạn, đó chính là cạnh tranh công bình, làm cho Đường Nhạc Huyên tuyển trạch hắn. Chỉ là hắn không biết là, ý nghĩ của hắn có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Nghị viên trưởng, có kết quả, Mạc Nhật uy hiếp luận là Ngự Hải cung nhân truyền tới, bất quá gần nhất bọn họ đề điều rất nhiều, chắc là phát hiện chúng ta đang điều tra bọn họ. Đông Phương Mộc cung kính nói rằng, nhìn bọn hắn chằm chằm liền được, Long Kiến Tề không có gì bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.